Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Cái bia hướng dụng lông kỹ thuật. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Giang Bác liền giật mình. Chỗ ngươi làm tiền, ra ra ngươi bọn họ đưa cho ngươi. Trần Tuyết Phi phát ra như tên trộm tiếng cười. Ha ha, gia gia của ta cùng ta nhị thúc nhăn nhăn nhó nhó. Không phải rất muốn cho ta, cho nên ta liền không có chỉ nhìn bọn họ. Đã bọn họ không cho, vậy ta không thể chính mình cầm sao? Dù sao đều là người một nhà, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi đều làm những gì? Giang Bác tâm lý có loại Trần Tuyết Phi tuyệt đối kiền chuyện xấu dự cảm. Gia gia của ta không phải đi Yến Kinh gặp lão bằng hữu của hắn sao? Ta thừa dịp hắn không ở nhà, liền định đem hắn những cái kia đồ cổ cầm lấy đi đấu giá. Còn thật đừng nói, hắn những vật kia nhìn lấy không ra sao, nhưng cũng có thể đáng giá tiền. Ngươi làm như thế, không sợ ngươi gia gia trở về biết, đánh chết ngươi sao? Trần Tuyết Phi ho nhẹ một tiếng. Làm sao không sợ? Ta đều nhanh sợ chết, nhưng vì tương lai của chúng ta, ta đây không phải đều không thèm đếm xỉa sao? Mà lại, chờ ta tiếp cận đầy đủ 10 ước về sau, ta liền chạy, không về nhà, dù là gia gia của ta trở về nhìn đến đồ cổ không có, cũng tìm không thấy ta. Sinh khí về sinh khí, nhưng luôn có hết giận thời điểm, chờ hắn không còn thở, ta lại trở về nhận cái sai. Đến lúc đó sự tình đã thành kết cục đã định, hắn coi như muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Tựa như Giang Bác đã bất lực đậu đen rau muống. Ngươi thật đúng là quá cơ trí, thì không sợ ngươi ra ra trở về nhìn đến hắn những bảo bối kia đồ cổ bị ngươi trà đạp, sau đó trực tiếp liền không có khí nhi sao? Bất quá, chuyện này cùng Giang Bác có quan hệ, hắn cũng không tốt lắm nói cái gì. Không đúng về không đúng, nhưng đã Trần Tuyết Phi đều đã làm, cái kia lại nói còn lại cũng chỉ là uổng công. Không dùng, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Trần Tuyết Phi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền đi Dương Thành một nhà bán đấu giá. Nàng mấy ngày nay, hết thảy theo Trần Diệu Thu tàng thất bên trong, chuyển 43 kiện bảo bối đi bán đấu giá, nhỏ đến mấy trăm ngàn ngọc kiện. Lớn đến hơn 2 ước thư họa, bán đấu giá cho ra đánh giá giá trị tại 7,2 ước cộng, nhưng cụ thể có thể đập bao nhiêu tiền, muốn nhìn thấy chàng người siêu tầm, phải chăng vừa ý những bảo bối kia, nếu như vừa ý, giá cả kia tràn ra cũng là việc hợp tình hợp lý. Nếu như không hợp ý, cái kia không chừng còn giá trị không lên 700 triệu đây. Bất quá, bởi vì cái này đồ cổ bảo bối giá trị khá cao, phổ thông quy cách buổi đấu giá cũng không có mấy người có thể mua được, cho nên cần tổ chức một lần cao quy cách chuyên trường đấu giá hội, cũng hoa thời gian nhất định đi tuyên truyền. Tại Trần Tuyết Phi thúc dục dưới, nguyên bản ít nhất phải tiến hành nửa tháng tuyên truyền, không thể không bị áp đến ngắn ngủi 3-4 ngày. Hôm nay chính là buổi đấu giá bắt đầu thời gian, theo 10 giờ sáng bắt đầu, một mực tiếp tục đến 1 giờ chiều, buổi đấu giá mới kết thúc. Tất cả bảo bối đều bị người đập đi, bởi vì tới cất giữ người có quyền khá nhiều, ra giá cũng cho lực, cho nên cái này nguyên bản đánh giá giá trị chỉ có 7,2 ước 43 dạng bảo bối, bị đập tới 10,62 ước. Tràn giá đạt 47,5%, bộ kia từ bi hồng cửu châu không có chuyện gì vui cầy cấy, tức thì bị vỗ ra 3,5 ức giá trên trời. Đổi mới từ bi hồng tác phẩm giá cả ghi chép, khấu trừ ra 5% thủ tục phí về sau, Trần Tuyết Phi thành công tới tay 10 ức, nguyên bản, nàng cảm thấy chỉ cần 7 ức là đủ rồi, nhưng không nghĩ tới thế mà nhiều 3 ức. Cái này có thể đem nàng sướng đến phát rồ rồi, bởi vì nàng cảm thấy đã những cái kia đồ cổ bán 10 ức. Cái kia lại vừa vặn thôi, nàng tài khoản bên trong những số tiền kia liền bất động. Cho Giang Bác gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hết nợ số về sau. Trần Tuyết Phi chạy đến ngân hàng, rất mau làm ý hết thủ tục, đem tiền đánh tới Giang Bác cho trong chương mục. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5.000 tích phân. Cái bia hướng dụng lông kỹ thuật, ngay tại trung tâm mua sắm cùng Ngả Vi Nhi đi dạo Giang Bác. Nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Phát hiện tin nhắn bên trong nhiều hơn một đầu tới sổ 1 tỷ tin tức. Cái này Trần Tuyết Phi, còn thật đem tiền cho ta đánh tới. Nên nói như thế nào nàng đây? Giang Bác tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Nghĩ nghĩ, đối bên cạnh Ngả Vi Nhi nói. Ta có một số việc muốn đi bận biểu, thì không cùng ngươi đi dạo. Một hồi chính ngươi trở về đi. Ừ, tốt. Ngả Vi Nhi vội vàng khéo léo gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Bác rời đi, lái Porsche 918, Giang Bác một bên hướng Trung Nhuận Y Dược công ty chạy tới. Một bên bấm Trần Tuyết Phi điện thoại, thế nào Giang đại ca, tiền ngươi nhận được sao? Trần Tuyết Phi cười hì hì hỏi, nhận được, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại Dương Thành A, làm sao? Ngươi có phải hay không lại muốn đánh ta rồi? Hừ, ta hiện tại không muốn bị đánh. Cho nên ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Trần Tuyết Phi ngạo kiều nói. Giang Bác không có dựng nàng nói. Mà chính là nói ra. Cái này 1 tỷ, ta cho ngươi thu. Đã ngươi như thế tin ta. Vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Chờ lấy xem đi. Cái này sẽ là ngươi năm nay làm ra chính xác nhất một lần lựa chọn. Ân, tin tưởng ngươi, hai ta quan hệ thế nào? Không dùng trịnh trọng như vậy, kỳ sự nói những thứ này á? Trần Tuyết Phi cười nhẹ nhàng nói. Có điều, ngươi bây giờ vấn đề là, muốn đối phó thế nào ra ra ngươi đi? Nhất định muốn nấp kỹ, tuyệt đối đừng bị hắn bắt được đánh chết. Cái này ta biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Vài câu nhẹ nhõm lời nói về sau. Trần Tuyết Phi thanh âm đột nhiên biến đến kinh hoàng. Ngồi rồi, gia gia của ta điện thoại đánh tới. Khẳng định là đã biết ta bán đồ cổ sự tình. Ta không nói với ngươi. Cúp trước, chúc ngươi may mắn đi. Trung Nhuận Y Dược công ty. Giang Bác đến sau này. Đem Hứa Bân đơn độc gọi vào một gian phòng làm việc bên trong. Cũng đem vừa mới lấy được cái bia hướng dụng lông kỹ thuật cho hắn. Hứa giáo sư, tương quan kỹ thuật tư liệu ta đã cho ngươi, vẫn quy củ cũ mau chóng làm thấu triệt, sau đó đối ngoại tuyên truyền đây là nghiên cứu của ngươi thành quả. Hiểu chưa? Giang Bác dặn dò, Giang Tổng, ta hiểu, chỉ là, Hứa Bân chần chờ một chút, có lời nói thẳng. Hứa Bân nói, chỉ là, ta bởi vì sinh sôi lộ cùng SBAM phần tử sự tình. Đã ra tận danh tiếng, nếu như đến đón lấy đang thoát lông kỹ thuật hạng mục phía trên, lại đem tất cả vinh dự đều chiếm xong, chỉ sợ có chút không tốt lắm a. Giang Bác chỉ hắn cười nói, hôm qua thiên lúc chiều, không trả không có chút nào rụt rè nha, hôm nay làm sao lại ra mồm đi lên. Hứa Bân ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, kỳ thật ta cũng không phải già mồm. Ta chỉ là muốn mời Lưu giáo sư cùng nhau gia nhập tiến đến. Hắn là một nhân tài. Kỹ thuật tính rất mạnh. Mà lại mấy năm trước nghiên cứu qua dụng lông hạng mục. Đồng thời mấy ngày nay cũng một mực tại quan tâm chuyện này. Nếu như có thể để hắn cùng ta cùng nhau nghiên cứu. Ta cảm thấy ra thành quả thời gian sẽ nhanh hơn một số. Lưu Vĩnh Sương giáo sư. Đúng, cũng là hắn. Giang Bác sờ lên cằm trầm ngâm. Hiện tại trong hòm ai tầm còn có 2 phần bí mật khế ước. Hắn không có ý định dùng tại Lưu Vĩnh Sương trên thân. Chí ít hiện tại là như vậy. Bởi vì không cần thiết. Một phen suy nghĩ về sau, Giang Bác nói ra, có thể cho hắn tham gia ngươi hạng mục. Nhưng là tương quan kỹ thuật tư liệu chỉ có thể chính ngươi nhìn, không thể cho hắn. cái này là ranh giới cuối cùng. Cũng không phải Giang Bác Tâm tư trọng, mà chính là cái kia phòng bị cái kia cẩn thận, không thể bởi vì mềm lòng liền từ bỏ. Hiện tại xã hội này, người thông minh rất nhiều, liên quan đến trọng đại lợi ích thời điểm, tuyệt đối đừng đi dò xét nhân tính phòng tuyến cuối cùng. Xem hắn sẽ không bán đứng ngươi, bởi vì cái kia thường thường sẽ chỉ rơi lên thạch đầu nện chân của mình. Bởi vậy, đem mỗi người đều hướng lớn nhất chỗ xấu nghĩ, đề phòng hắn mới là người thông minh cách làm. Tốt, cái này không có vấn đề. Hứa Bân gật đầu, cùng Giang Bác trò chuyện kết thúc về sau. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Hứa Bân đều tại xem cùng nghiên cứu hắn đưa cho kỹ thuật tư liệu. So sánh với SBAM phần tử tư liệu, cái bia hướng dụng lông kỹ thuật tư liệu ít đi rất nhiều, chủ yếu phân đoạn chỉ có 3 cái. Điểm thứ nhất là cái bia hướng phần tử đoàn xâm nhập vỏ tiến vào chân lông. Điểm thứ hai là phần tử đoàn phát sinh phản ứng cái bia hướng hòa tan chân lông. Điểm thứ ba là thông qua điều chỉnh dược vật Billy, đem đối da thịt tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. 3 ngày thời gian bên trong, Hứa Bân đem tư liệu lặp đi lặp lại nhìn 6-7 lần. Thẳng đến tất cả chi tiết cùng quan trọng chỗ khó đều cái ở trong lòng về sau. Lại đem tư liệu giao trả lại cho Giang Bác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.